Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 77, Allianz Arena chi Champion League trận chung kết. Thời gian, 11 tháng 12 năm 2012 bắt cúp nhà vua Tây Ban Nha quán quân. Hiện tại Real Madrid mùa giải này chỉ có một cuộc tranh tài. Vậy thì là mùa giải này Champion League trận chung kết. Trận này trận chung kết đem ở nước Đức Munich sân vận động Allianz bên trong tiến hành đây. Real Madrid đối thủ chính là Premier League Chelsea. Cuộc tranh tài này nhưng là Jose Mourinho lần thứ hai đối mặt ông chủ cũ Chelsea. Lúc trước truyền thông dồn dập dùng cái này lẫn lộn cuộc tranh tài này. Ở lúc trước, Jose Mourinho nhiều lần bị hỏi đến một lần nữa đối mặt ông chủ cũ Chelsea là ra sao cảm thụ. Jose Mourinho đều là không hề trả lời. Đại gia cũng không biết cái tên này trong lòng đến tột cùng là cái ý tưởng gì. Chelsea huấn luyện viên Di Matteo cũng bị nhiều lần hỏi đến đối mặt chính mình tiền nhiệm đến tột cùng có cảm tưởng gì. Di Matteo cũng là nói năng thận trọng. Xem ra hai nhà này hỏa cũng không quá yêu thích đàm luận những này. Bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn tham gia cuối cùng trận chung kết. Kết quả là các ký giả dồn dập đem nòng súng chuyển hướng hai bên cầu thủ. Thế nhưng để mọi người bất ngờ chính là hai bên cầu thủ phảng phất đạt thành ăn ý nào đó giống như. Vậy, cũng cự không thổ lộ có quan hệ thi đấu. Cũng không làm ra bất kỳ bình luận. Điều này làm cho các ký giả rất là căm tức. Mắt thấy từ đội bóng phương diện không lấy được muốn đồ vật. Những phóng viên này lại bắt đầu phỏng vấn hai bên cổ động viên. Hỏi bọn họ một chút đối với cuộc tranh tài này thấy thế nào? Lần này các ký giả không có lại thất vọng. Hai bên cổ động viên dồn dập rêu rao lên chính mình đội bóng sẽ đạt được thắng lợi. Bắt được cuối cùng Champions League quán quân. Giải thi đấu trước bầu không khí càng thêm dày đặc. Trận này trận chung kết đem ở nước Đức Munich sân vận động Allianz. Munich sân vận động Allianz là một tòa ở vào Munich Bắc Bộ chuyên nghiệp sân bóng. Năm 2005 tháng 4 chính thức bắt đầu dùng. Do năm 2005 đến năm 2006 bóng quý bắt đầu trở thành Bundesliga đội mạnh Bayern Munich cùng giải hạng 2 Đức hạ. Dù đội ngũ Munich 1860 chủ mới trang. Hai gian bóng sẽ rời đi với 1972 năm sử dụng Munich sân vận động Olympic. Sân bóng cũng là 2006 năm World Cup mở màn chiến nơi so tài. Đều phát triển hành 3 trận phân tổ thi đấu. Một hồi đấu bán kết thi đấu cùng một hồi chuẩn trận chung kết thi đấu. Sân bóng do ở vào Thụy Sĩ Basel, Herzog cùng Dimeren sự vụ sở cùng nước Đức Hamburg von Gerkan sự. Vụ sở, liên hợp thiết kế. Allianz sân thể dục là châu Âu hiện đại nhất sân vận động. Làm Bayern Munich đội chủ cuộc tranh tài lúc, có thể chứa đựng 66,000 tên khán giả sân thể dục đem ở chiếu sáng hệ thống chiếu rọi dưới trở thành một màu đỏ vật phát sáng. Mấy dặm anh ở ngoài cũng có thể nhìn thấy. Munich Allianz Arena tường màu sắc là có thể tùy theo thay đổi. Kỳ diệu chỗ đem vượt xa tưởng tượng. Munich người phi thường yêu thích cái này sân thể dục. Cũng thân thiết mà đem xưng là đai an toàn hoặc cao su tàu. Bỏ phiếu biểu hiện, đại đa số Munich mọi người đồng ý vì là tòa này trên thế giới kỳ diệu nhất sân thể dục thanh toán. Càng nhiều thuế khoản, mà Bayern cùng 1860 cũng đem chia sẻ tương ứng chi phí. Ở một lần bỏ phiếu biểu quyết bên trong, 65.8% thị dân tán thành mới xây một cái sân thể dục. Mà trong đó 37.5% người ký tên biểu thị chống đỡ. Trong sân bóng bộ vì là fan bóng đá cung cấp các loại nhàn nhã giải trí phương tiện. Ăn uống phục vụ, nhà trẻ, danh nhân đường, fan bóng đá cửa hàng chờ phương tiện đầy đủ mọi thứ. Vì là fan bóng đá cung cấp phục vụ hết thảy khu vực tổng cộng ước 6,500 m². Ngoài ra còn có một chút văn phòng và hội nghị thất. Sân thể dục tham quan thời gian cũng không giới hạn ở thi đấu 90 phút bên trong. Bởi không có đường băng, góc cờ khu phụ cận cũng không có hình cung khu vực. Bayern Munich đội đáng tin fan bóng đá khoảng cách sân bóng cùng bọn họ ngôi sao bóng đá càng gần. Hơn, Allianz sân thể dục giao thông thuận tiện, tới gần A9 đường cái. Cũng có châu Âu to lớn nhất bãi đậu xe dưới đất, có thể cung cấp 10.000 cái chỗ trong xe. Nó không giống bình thường mặt ngoài do 2.874 cái hình thoi mô kết cấu tạo thành. Mô kết cấu có tự thanh khiết, phòng cháy, không thấm nước cùng với cách nhiệt tính năng. Bên trong vĩnh viễn duy trì 350 Pascal áp suất không khí. Mỗi cái mô kết cấu cũng có thể ở ban đêm bị chiếu thành đỏ xanh bạch ba màu. Phân biệt đối ứng với Bayern 1860 cùng với nước Đức đội tuyển quốc gia đội phục màu sắc. Euro trận chung kết thật vất vả ở Bayern Munich sân nhà cử hành. Bayern Munich là phi thường muốn thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Ở chính mình sân nhà phủng đến mùa giải này Champions League quán quân. Vì cái mục tiêu này, Bayern Munich nhưng là trả giá rất nhiều a. Bọn họ không chỉ có đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào Champions League sân bóng. Càng đang cùng nhiều rất cạnh tranh then chốt lúc đoạn có bảo lưu. Mùa giải hậu kỳ càng là ở sân khách đại diện tích thay phiên. Sử dụng đội hình dự bị. Có một cái số liệu rất có đại biểu tính. Bản quý Bayern trong đội hình. Tổng cộng có 21 cầu thủ xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Trung hậu kỳ Pranzic, Khổng Đăng Thác, Timoschuk bọn người thu được không ít cơ hội. Giải đấu tuy rằng bị nhiều rất áp chế. Nhưng bản quý Bayern sân nhà biểu hiện 14 thắng 1 hòa 2 thua. Đánh vào 49 bóng chỉ mất 6 bóng. Hãn vệ Bundesliga vương giả tôn nghiêm. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Bayern Munich cũng không thể toại nguyện. Cuối cùng ở vòng bán kết thời điểm bị Real Madrid cái này bất ngờ chi địch điểm số lớn đào thải. Điều này làm cho Bayern Munich rơi vào hai tay trống trơn. Bayern Munich cổ động viên thống khổ không ngớt đây. Đương nhiên chiến thắng Bayern Munich thăng cấp cuối cùng trận chung kết Real Madrid thì lại là phi thường hưng phấn, bởi vì bọn họ muốn xung kích câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup. Lần này, bọn họ nhất định sẽ không thua. Chelsea mùa giải này trên đường đổi soái. Di Matteo tiền nhiệm sau rất tốt mà làm theo phòng thay đồ bên trong các loại quan hệ. Khích lệ đông đảo lão tướng đấu trí. Điểm ấy là tiền nhiệm chủ soái Boas chưa từng làm được. Đương nhiên cũng là Chelsea Cup FA một đường thắng lợi. Cũng ở Champions League sân bóng thẳng tiến trận chung kết trọng yếu nguyên nhân. Tuy rằng ở giải đấu bên trong Chelsea biểu hiện giống như vậy. Cuối cùng chỉ là ở Premier League xếp hạng giải đấu thứ 6. Nhưng này khiến Chelsea bổn tràng thắng trận đấu trí càng thêm mãnh liệt. Đánh bại Bayern không chỉ có thể để Chelsea thực hiện chưa bao giờ thực hiện quá vô địch Champions League giấc mơ, cũng có thể lấy đương kim vô địch thân phận xuất hiện ở mùa giải sau Champions League sân bóng. Chelsea phương diện Terry, Ivanovic, Meyerly, Ramirez bốn người ngừng thi đấu đối với Chelsea ảnh hưởng rất lớn. Chỉ dựa vào Bougigno đi phòng thủ Cristiano Ronaldo cùng Marcelo xung kích cái này cũng vô căn cứ. Cahill cùng Louis hàng hậu vệ cũng chưa chắc có thể ngăn cản La Liga chiếc giày vàng trạng thái hừng. Hực cung chính xung kích. Giữa sân rất có thể sẽ phái ra Lampard, Essien, Mikel đội hình. Chỉ là tuổi tác lệch lớn. Không xác định nhân tố quá nhiều. Đặc biệt là mùa giải này trở lại sau trạng thái kỳ kém Essien cùng vẫn đầu óc chậm chạp Mikel. Mùa giải này Lampard, Ramirez, Meyerly tạo thành the blue ba giữa sân rất tốt vì là tiền đạo chuyển vận đạn pháo. Bây giờ hai viên hổ tướng ngừng thi đấu. Chelsea đáng lo. Chelsea bất hạnh chính là Real Madrid may mắn lớn nhất. Real Madrid cổ động viên đương nhiên hy vọng Chelsea có thể có càng nhiều bất hạnh. Như vậy bọn họ nắm hạ tối hậu quán quân độ khả thi liền lớn hơn một chút. Mà ở Real Madrid bên này, Real Madrid Mesut Ozil bị thương vô duyên bản cuộc tranh tài. Đây đối với Real Madrid tới nói tuyệt đối là một tổn thất lớn. Real Madrid trung vệ Cavalho bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Đây đối với Real Madrid hàng hậu vệ đem là phi thường lớn tổn thất. Vào lúc này, mặc kệ là ngoại giới truyền thông vẫn là Chelsea đều đang suy đoán ở trận chung kết bên trong. Jose Mourinho ở trận chung kết bên trong sẽ sắp xếp ra sao trung vệ tổ hợp đây? Vào lúc này, một ít giới bóng đá huyền thoại liền đứng dậy phát biểu cái nhìn của chính mình. Có người cho rằng Real Madrid trong trận vẫn có mấy vị không sai trung vệ. Bọn họ vẫn có thể trên đỉnh Cavalho vị trí. Đương nhiên, càng nhiều người nhưng là cho rằng Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho làm tướng Ramos phóng tới trung vệ vị trí đi. Dù sao cái tên này cũng có thể đánh vị trí này. Ở mùa giải này giải đấu bên trong, hắn cũng nhiều lần xuất hiện ở vị trí này. Biểu hiện phi thường xuất sắc, cùng với để một cái không quá yên tâm ra hỏa đến đánh vị trí này. Để không bằng đem Ramos buông tha đến đường biên trước người mới, có thể so với ở trung vệ vị trí trước người mới, muốn bảo hiểm rất nhiều. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, Jose Mourinho hẳn là sẽ không mạo hiểm. Vào lúc này, có tin tức truyền tới. Chelsea chủ tịch tiên sinh cùng đội bóng quá độ huấn luyện viên Di Matteo đạt thành hiệp định. Chỉ cần Di Matteo đội bóng bắt được cái này Champions League quán quân, như vậy hắn Di Matteo sẽ bắt được một cái hợp đồng mới. Đại hợp đồng, mà Real Madrid phương diện, Florentino lão già này cũng vì Real Madrid chuẩn bị một phần phi thường khổng lồ tiền thưởng. Này cũng thật là binh mã chưa động lương thảo đi đầu a. Năm 2012 ngày 20 tháng 5, nước Đức Munich, sân vận động Allianz, đến từ toàn các nơi trên thế giới bóng đá bình luận viên dồn dập tụ tập ở Bernabeu sân bóng khán. Đài tầng cao nhất, bọn họ lo lắng điều chỉnh thử trước mắt thiết bị, tỉ mỉ mà xem phòng kế hoạch vừa đưa tới tư liệu. Bận rộn cảnh tượng khiến người ta kinh hãi dị thường. Lúc này, có thể chứa đựng hơn 6 vạn tên fan bóng đá Munich sân vận động Allianz bên trong đã trang đầy. Người, trung gian một lưu là màu đỏ cổ động viên khán đài. Trong lúc đó nơi đó cổ động viên trên người mặc Bayern Munich sân nhà áo đấu. Đi tới bọn họ quen thuộc sân vận động, quan sát người khác đội bóng thi đấu. Phần này tâm tình đến tột cùng là hình dáng gì đây? Không thể nào mà biết. Chỉ có lúc này trong khán đài các cổ động viên chính mình rõ ràng nhất. Mà tại đây lưu fan bóng đá hai bên nhưng là hai cái trận doanh cổ động viên. Ở Bayern Munich fan bóng đá phía bên phải khán đài chính là trên người mặc màu trắng tinh áo đấu. Real Madrid fan bóng đá. Bọn họ thống nhất mặc. Bọn họ giơ lên cao các loại quảng cáo. Bọn họ nhiệt liệt hoan hô. Cao giọng ca hát Real Madrid đội ca. Mà ở Bayern Munich fan bóng đá bên trái khán đài trên người mặc màu xanh lam áo đấu Chelsea fan bóng đá, bọn họ đồng dạng là thống nhất mặc, giơ lên cao đội bóng thắng lợi quảng cáo, thậm chí là giơ lên cao thổi phồng cúp C1, bọn họ cũng hát vang Chelsea đội ca. Hơn nữa còn có một cái phi thường đồ sộ hiện tượng chính là, ở hai khung thành quay về coi trọng, phân biệt mở ra hai cái cự bức áo đấu. Một cái là màu trắng tinh Real Madrid đội áo đấu. Một cái là màu xanh lam Chelsea áo đấu. Tại đây hai khán đài cổ động viên hưng phấn run cái kia to lớn áo đấu. Đồng thời trong miệng cao hơn nữa sướng từng người đội ca. Nóng nảy bầu không khí từ còn chưa mở tràng liền nhuộm đẫm toàn bộ sân vận động Allianz. Nhìn thấy như vậy nóng nảy bầu không khí. Thân ở sân vận động Allianz Bayern Munich fan bóng đá lúc này trong lòng có hay không có chút chua. Nơi đây, làm cung chính cùng Real Madrid cầu thủ xuất hiện ở trong sân bóng thời điểm. Hiện trường Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập hô to tên của bọn họ. Vì bọn họ cố lên hoan hô. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là đem suỵt thanh đưa cho Real Madrid cầu thủ. Cho bọn họ tạo áp lực. Ở trong sân bóng làm nóng người thời điểm, bên sân thì có nhiều vô cùng phóng viên quay về bọn họ cuồng đập. Real Madrid các cầu thủ vừa làm nóng người lúc kết thúc. Chelsea các cầu thủ cũng đi ra. Bọn họ bắt đầu rồi lúc trước làm nóng người. Vào lúc này, cổ động viên Chelsea lại hưng phấn. Bắt đầu vì chính mình cầu thủ cố lên trợ uy. Mà Real Madrid cổ động viên bắt đầu đả kích bọn họ. chờ hai bên cầu thủ đều trở lại phòng thay đồ sau khi Munich Allianz Arena rốt cục yên tĩnh rất nhiều. Có điều cái này cũng là trước bão táp yên tĩnh thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.